Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 157, gối ôm phó cửu, góc truyện audio.com, đồng thoại quả nhiên đều là gạt người. Các nam sinh ai oán ôm cặp sách từ biệt nữ thần của chính mình, nhưng cũng có chút học sinh nữ trong lòng không thoải mái. Nhất là Tiết Giao Giao không biết phải làm sao, rốt cuộc phía trước bởi vì phân bàn cô đã chịu đối đãi như vậy. Lúc này đây, nhưng sự thật chứng minh, lúc này đây vẫn là bất đồng. Chợt có hai nữ sinh chủ động đi tới hướng về Tiết Giao Giao mỉm cười nói. Cậu cũng thích Cửu Điện, chúng tôi cũng thích hắn, cậu muốn hay không ngồi cùng bàn với bọn tôi? Lúc ấy Tiết Giao Giao liền biết trên thế giới này có lẽ diện mạo soái khí có rất nhiều người, nhưng chỉ có một người có khả năng dùng mị lực của mình ảnh hưởng tới chung quanh. Cho nên các cô mới có thể kêu hắn là Cửu Điện, hắn tồn tại là độc nhất vô nhị. Phó Cửu nghe thấy âm thanh bên này, một tao cắm lưng quần bày ra vẻ tuấn tú hướng ba cô gái cười cười, đồng thời vào thời điểm phân bàn trả lại cho mỗi người một cây kẹo que. Bất đồng với Tiết Giao Giao, hai nữ sinh kia thật kích động, kẹo ăn ở trong miệng thật ngọt. Giống như Cửu Điện nói, mỗi cô gái đều rất thích ăn đường, nếu cho họ, họ sẽ đối xử tốt với mình. Mặc dù mình bị đối xử không tốt cũng không cần tùy tiện cười nhạo người khác. Tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình. Các cô toàn bộ đã học xong, hơn nữa vì điều này mà kiêu ngạo. Kỳ thật các cô đang ngầm thảo luận rồi âm thầm phái một người xâm nhập vào tài khoản WeChat của Cửu Điện, chính là muốn xem ảnh của Cửu Điện, vì bộ dáng kia của Cửu Điên không giống như thích bị người khác quấy rầy. Ai, vì cái gì Cửu Điện không đi làm minh tinh, như vậy các cô có thể hợp tình hợp lý ủng hộ hắn, còn có thể làm các đồ vật có hình của hắn quanh người a, ví dụ như gối ôm gì đó. Tưởng tượng đến điểm này, hai nữ sinh càng nói càng hăng say. Tiết Giao Giao ở bên cạnh nghe xong, lúc sau kiên định nói với các cô. Yên tâm, những tưởng tượng của hai người, một ngày nào đó có thể thực hiện được. Chờ tới ngày ra gối ôm có hình của hắn, cô cũng muốn mua một cái. Trên thực tế cùng ngồi một bàn với A Tiết Giao Giao, Phó Cửu có điểm tưởng chính mình ngồi một bàn. Như vậy thời điểm cô đi học cũng có thể phá được Internet. Rốt cuộc chơi game chỉ là hứng thú nhất thời, chờ đến khi cô đem sự tình của Hạ Hoa Hồng giải quyết thì cô phải về The Matrix sinh hoạt. Phó Cửu quan sát một chút, chỗ cuối cùng cũng là vị trí không tồi, dựa vào cửa sổ là một góc chết. Tuy rằng đối với học sinh học tập tốt đó là một nơi không tốt, nhưng đối với cô mà nói nơi đó rất thích hợp làm việc công. Phó Cửu mỉm cười vừa dạo bước đi qua, đem cặp sách màu đen của mình ném xuống bàn, sau đó cô bước vào ngồi xuống. Mọi người không có ai nghĩ đến Phó Cửu sẽ lựa chọn chỗ đó. Chỗ đó chính là nơi dành cho những học sinh bị giáo viên vứt bỏ. Song Hạ Hoa Hồng vì hắn có thể học tập thật tốt cho nên đã đầu tư rất nhiều tiền vào trường học, mới làm cho hắn ở trường học có thể đi lên hàng phía trước. Như thế nào, chỉ trong chớp mắt Phó Cửu liền tự động trở về vị trí cũ. Bọn học sinh hết tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi đều im lặng không nói chuyện. Ngay cả bản thân giáo viên vật lý cũng không thấy được tình huống không giống nhau này. Tuy rằng thời điểm giáo viên tiếng Anh khen Phó Cửu hồi lâu, nhưng là giáo viên dạy vật lý vẫn cảm nhận chung. Phó Cửu vẫn là người kéo thành tích lớp bọn hắn xuống. Góc truyện audio.com, thấp cũng không phải là do kỳ thị, giáo viên vật lý cũng cảm thấy vị trí tốt nên dành cho những học sinh giỏi. Tốt, nếu mọi người đã chọn tốt chỗ ngồi của mình, vậy thì bắt đầu học thôi. Giáo viên vật lý vỗ vỗ tay, đồng thời đem ánh mắt thu về. Tưởng Phi Dương nhìn Phó Cửu, do dự mãi không ngồi. Tiết Giao Giao nhìn thấy một màn này liền đứng dậy nói. Thưa thầy, em cũng muốn ngồi ở vị trí cuối này. Cách chương.